Em là ánh sao của đời anh. Chương 12, không nói lời từ biệt 07. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sakibeta E, kỳ giản địa mình tín hàm mang túi thơm Tô Nam tặng đến thành phố Hải. Buổi tối, trước khi đi ngủ, cô bảo nhân viên phục vụ mang cho mình một ly sữa. Uống xong thì lập tức trèo lên giường, đặt túi thơm bên gối, chuẩn bị ngủ. Dường như Tô Nam biết giờ này cô sẽ đi ngủ, cho nên gửi cho cô một tin nhắn, ngủ ngon. Sau khi nhìn thấy tin nhắn, bên môi hình tín hàm nở một nụ cười, trả lời anh một câu. Ngủ ngon, xong thì đặt điện thoại sang bên cạnh, nhắm mắt lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Từ sau khi Tô Nam đưa túi thơm này cho cô, không biết là nó thật sự có ích hay là do tác dụng tâm lý của cô mà tình trạng giấc ngủ của hình tín hàm quả thật đã được cải thiện. Ít nhất thì nửa đêm cô sẽ không bị tỉnh giấc nữa, có thể ngủ thẳng đến hừng đông. Sau khi nhận được câu trả lời của hình tín hàm, Tô Nam lại dạy Hạt Đậu nói tiếp. Hạt Đậu, mày ngoan ngoãn học đi, chờ cô ấy trở về, mày phải nói những gì tao dạy cho cô ấy nghe, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui. Hạt Đậu chỉ lo ăn của mình, hoàn toàn không để ý tới Tô Nam. Chờ nó ăn xong, Tô Nam lại không cam lòng dạy nó nói chuyện, Hạt Đậu bắt đầu không nghe lời, không chịu mở miệng nói theo anh, khiến Tô Nam rất buồn bực. Cuối cùng bực bội lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, hình tín hàm ăn sáng trong phòng xong thì đi đến trường đại học thành phố Hải, chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên. Vốn dĩ hôm nay Chu Sở Phong không có cảnh diễn, nhưng anh ta lại đến phim trường sớm hơn cả hình tín hàm. Hình tín hàm vừa đến nơi, anh ta lập tức đứng lên chào hỏi hình tín hàm. Hình tín hàm kinh ngạc, nhưng không nói gì, chỉ lễ phép chào hỏi anh ta rồi đi sang bên cạnh, bắt đầu trang điểm. Quay tới tận trưa. Lúc nghỉ ngơi, hình tín hàm ngồi xuống ghế để thợ trang điểm dặm lại phấn, Kỳ Kỳ đứng cạnh phẩy quạt cho cô, Chu Sở Phong từ đâu bưng ly nước tới đưa cho hình tín hàm. Hình tín hàm ngẩng đầu nhìn anh ta cười. Trà thơm đó, cô uống đi cho giải nhiệt. Hình tín hàm nhận lấy. Cảm ơn anh, không cần cảm ơn, Chu Sở Phong ngồi xuống bên cạnh, nói, vừa rồi lúc cô quay, cảm xúc thật sự rất đúng chỗ, tôi cũng bị cô cảm hóa luôn. Hơn nữa tôi phát hiện ra, cô nhập vai nhanh thật đó. Hình tín hàm, cùng tạm tạm thôi, tôi rất chờ mong phần diễn chung của chúng ta, tôi luôn cảm thấy diễn với cô sẽ rất đã. Hình tín hàm cười, không nói gì, cô nhấp một ngụm trà thơm, sau đó đưa ly cho Kỳ Kỳ. Buổi tối trở lại khách sạn, hình tín hàm tắm rửa rồi đi ngủ, không hề hay biết lúc trưa Chu Sở Phong đưa nước cho cô bị người ta chụp lại đăng lên mạng, người tung ảnh để caption thật thật giả giả. Cố ý lừa dối cộng đồng mạng, khiến dư luận cho rằng Chu Sở Phong và hình tín hàm có gì đó. Phần bình luận vẫn có vài người hâm mộ sáng suốt, nói mọi người hãy chú ý đến bộ phim Tìm Kiếm Tình Yêu và Không Nói Lời Từ Biệt do hình tín hàm sắm vai chính. Những ý kiến còn lại thì toàn dìm hàng hình tín hàm. Dường như bị ai đó dẫn dắt vậy. 6.102 năm nữa vẫn không gầy, hình tín hàm gần đây hơi nổi nhì. Mỉm cười, Trương Bắc Thảo. Tháng trước thì cùng Diệp Trường Xuyên, tháng này lại cùng Chu Sở Phong. Tôi đoán tháng sau sẽ đổi thành nam minh tinh khác đó. Những nam minh tinh khác muốn hợp tác với chị gái này nhớ phải cẩn thận. Lê Hấp Đường phèn, gì cơ? Anh Phong nhà tôi á, vốn đang có thiện cảm với cô này, thế mà chưa gì đã có tin xấu rồi. Bây giờ còn chưa nổi tiếng bao lâu mà đã bắt đầu yêu với Trả Đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sữa hạnh nhân thơm ngon. Quả nhiên là người có tiếng tăm rồi thì sẽ nhìn rõ nhân phẩm mà. Nhìn thấy bộ ảnh này, Kỳ Kỳ và Cáp Thu biết ngay là có người cố ý làm. Hơn nữa còn muốn nhắm vào hình tín hàm, bởi vì bên dưới Weibo toàn là nick ảo để kiếm fame. Trước giờ hình tín hàm rất khiêm tốn, không thích lăng xê, không thích tạo scandal, cũng không thích lên hot search. Ngoại trừ khoảng thời gian tuyên truyền phim ra thì hầu như không có tin tức gì xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Mà thời gian vừa rồi cô và Diệp Trường Xuyên vừa lên hot search một lần, hiện tại lại dính tới Chu Sở Phong, thường xuyên xuất hiện cùng nam minh tinh trên hot search là cách dễ nhất để hắt nước bẩn lên người cô, hơn nữa bây giờ còn có người cố ý dẫn dắt ở phía sau. Cáp Thu lập tức gọi điện thoại xử lý chuyện này, hot search nhanh chóng bị gỡ xuống. Nhưng Tô Nam vẫn nhìn thấy, anh biết Chu Sở Phong làm nam diễn viên đang đóng phim cùng với cô, cũng chắc chắn rằng scandal này không phải thật. Nhưng trong lòng vẫn không thấy thoải mái, nhất là khi nhìn thấy những bình luận mắng cô. Rõ ràng cô là một cô gái tốt, Mặc dù ở trong giới giải trí, nhưng chưa bao giờ ké phim để tìm cảm giác tồn tại, cũng sống rất chân thật, nhưng vẫn không thể tránh được bạo lực mạng. Tô Nam bực bội trở mình, cứ nhắm mắt lại là anh sẽ nghĩ tới loạt ảnh và những bình luận kia, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng, cũng chẳng còn cách nào khác, cô và anh không có quan hệ gì cả, anh làm gì có tư cách đi hỏi cô những chuyện này chứ? Quan tâm quá nhiều sẽ khiến cô có thêm gánh nặng. Một lát sau, Tô Nam không thể chịu nổi nữa. Anh đứng lên, cầm điện thoại gọi một cuộc. Chắc bên kia đang ngủ thì bị anh quấy rầy, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe anh nói chuyện, sau đó trả lời đúng trọng tâm. Thật ra chuyện này ở trong giới giải trí là điều rất bình thường. Tô Nam không nghe theo, còn không thể nhìn thấy cô ấy bị người ta ức hiếp được. Đương nhiên, chuyện này ba nhất định sẽ xử lý tốt. Tô Vệ Đông nói, ba sẽ không để cô gái nhỏ mà con trai ba bảo vệ phải chịu ấm ức đâu. Hôm sau, Hình Tín Hàm vừa tỉnh lại đã nhận được tin mình lên hot search, cô nhíu mày lại. Ở trường quay, hai người chỉ nói linh tinh vài câu, sau đó anh ta đưa cho cô một ly nước thôi mà, sao lại đúng lúc bị người ta chụp ảnh lại đăng lên mạng chứ? Hơn nữa, bình thường ở phim trường sẽ có biện pháp ngăn chặn việc bị chụp ảnh rồi phát tán. Trừ phi có người cố tình sắp xếp. Lúc Hình Tín Hàm đến phim trường, Chu Sở Phong đang nói chuyện với Điển Vũ Nhi, sắc mặt Chu Sở Phong không tốt lắm, thấy cô tới, anh ta lập tức chủ động đi đến chào hỏi. Tín Hàm, chào buổi sáng. Hình Tín Hàm hơi nhếch mép, không nói gì. Cô đang định đi sang chỗ khác thì Chu Sở Phong áy náy. Xì căng đan tối hôm qua đã mang đến phiền phức cho cô rồi, tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết sẽ người ta lại nói quá len như vậy, làm hại cô bị cộng đồng mạng mắng. Hình Tín Hàm nhướng mày, nhìn anh ta một chút, lại giả vờ vô tình liếc Điền Vũ Nhi đang ngồi đọc kịch bản phía sau anh ta, khẽ mỉm cười, cô nhún vai, không nói gì. Tôi đã bảo quản lý đăng Weibo làm rõ rồi, cô không cần lo lắng đâu, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện. Xử lý thế nào thì tốt đây? Hình Tín Hàm hỏi, mấy anh hùng bàn phím lăng mạ tôi có thể câm miệng lại không? Chu Sở Phong, sau này, để tránh bị hát nước bẩn. Phiền anh ngoài thời gian làm việc ra thì hãy giữ khoảng cách với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa hôm đó, phòng làm việc của Chu Sở Phong lên tiếng thanh minh vụ xì căng đan tối qua, nhưng cũng chẳng có tác dụng mấy. Giữa trưa, lúc đoàn làm phim ăn cơm, Hình Tín Hàm quay về xe bảo mẫu của mình, Cáp Thu nói với cô. Công ty đã bắt tay vào xử lý chuyện này rồi, nhất định sẽ bắt được kẻ đứng sau muốn gây sự với em. Kỳ Kỳ cau mày nói. Rốt cuộc là ai thất đức như vậy chứ? Lúc ấy em đang đứng ngay bên cạnh chị Hàm mà. Chị Hàm của chúng ta chẳng thèm để ý gì đến anh ta. Kết quả xì căng đan nổ ra, mọi người lại nói chị Hàm như thế. Cáp Thu nói, chắc chắn người chụp những tấm ảnh này cũng ở trong trường quay. Người bình thường không thù không oán với em, không có mục đích gì thì cần gì phải làm vậy. Kỳ Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chu Sở Phong, Cáp Thu vỗ đầu cô nàng một cái. Hình Tín Hàm nhìn Kỳ Kỳ ôm trán bĩu môi, nở nụ cười. Kỳ Kỳ nói, chẳng lẽ không phải anh ta à? Em thấy anh ta không có việc gì là cứ xích lại gần chị Hàm. Chắc chắn anh ta có ý với chị Hàm, muốn dính xì căng đan với chị Hàm con gì. Dù vậy thật thì anh ta cũng sẽ không làm chuyện hại người hại mình đâu. Hình Tín Hàm bình tĩnh nói, anh ta không ngốc như vậy. Kỳ Kỳ suy nghĩ một lát, mới hiểu ý của Hình Tín Hàm. Cho dù Chu Sở Phong muốn có gì liên quan với cô thì cũng sẽ không dùng cách này. Xì căng đan này truyền ra ngoài sẽ khiến cô có thành kiến và xa lánh anh ta mà thôi. Sao anh ta có thể ngu ngốc đến nỗi đẩy cô ra xa được? Ô, cách chương.